Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 89, 89, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Chu Đế phát thiệp mời đi toàn quốc, cho những gia tộc lớn hoặc quan viên chức vị cao tới tham dự sinh thần của Tam Công Chúa Chu Hoài Liên. Tam Công Chúa học vấn uyên thâm, từng giúp đỡ Chu Đế trong nhiều vana đề chính trị ở Đại Minh, vì vậy nàng ta rất được sủng ái. Ở Ngụy Phủ, Triệu Vân Mộng cũng bận rộn chuẩn bị quà cho Tam Công Chúa. Vì Ngụy Phong suốt ngày ở Đông Xưởng xử lý sổ sách nên không có thời gian để chuẩn bị quà đàng hoàng cho công chúa được. Đến tối hắn về tới nhà thì thấy trong phòng mình đầy ắp những đồ mà Triệu Vân Mộng mang về. Cô ấy thì đang loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó. Vân Mộng, nàng đang tìm gì vậy? Triệu Vân Mộng giật mình quay lại nói. Chàng có thể đừng đi vào một cách bất thình lình như vậy được không? Món đồ mà ta vừa tìm được chuẩn bị cho công chúa rất quý giá nhưng không tìm được. Ngụy Phong bất lực nói. Nàng thấy có ai chuẩn bị quà cho công chúa mà để lộn xộn như vậy chưa? Ngụy Phong tuy rất mệt nhưng nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ những đồ vật lại rồi cho người mang xuống cất đi. Triệu Vân Mộng sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được. Cô ấy không kìm được vui sướng mà nói lớn. Đây rồi, cảm ơn chàng đã giúp ta sắp xếp đồ đạc. Đây là thứ gì? Đây là ngọc trai. Ngụy Phong bất ngờ nói. Ngọc trai có thể lớn như vậy sao? Ta chưa từng thấy viên ngọc nào lớn như vậy. Đương nhiên rồi, ta rất khó khăn mới tìm được nó đấy. Để tìm được ta đã cho toàn bộ gia nhân đi tìm và lọc ra. Ngụy Phong thấy khuôn mặt còn dính cát của Triệu Vân Mộng thì không kìm được nỗi xúc động trong lòng. Hắn nhẹ nhàng hôn cô ấy một cái khiến cô ấy rất bất ngờ nhưng đôi mắt chứa đầy nỗi niềm hạnh phúc mà nhắm lại. Nàng vất vả rồi. Triệu Vân Mộng rất hạnh phúc mà đáp lại. Không có gì đâu tướng công của ta. Ngày hôm sau, Ngụy Phong tiếp tục tới Đông Xưởng chuẩn bị sổ sách. Vì sinh thần của công chúa được Chu Đế tổ chức rất lớn nên có rất nhiều người tới tham dự. Việc an toàn của Hoàng Cung được giao cho Đông Xưởng. Không những Đông Xưởng mà còn có Cẩm Y Vệ và Cấm Vệ Quân được tổ chức nghiêm ngặt trong ngày hôm ấy. Chu Đế còn xây phái thêm người đi tuần tra Hoàng Cung, đồng thời thêm người bảo vệ ở các cung. Vì việc này mà Ngụy Phong phải đích thân dẫn thị vệ vào Hoàng Cung tổ chức quân lính bảo vệ. Hắn đi xung quanh Hoàng Cung phát hiện ra nơi này có vài lỗ hổng có thể xâm nhập vào, vì vậy mà cho thêm người canh gác ở đây. Mỗi thị vệ và binh lính được trang bị một quả pháo. Khi có người xâm nhập vào thì việc đầu tiên là bắn pháo lên trời đánh động rồi mới tấn công bọn chúng. Bái kiến Ngụy đại nhân. Đã bố trí xong người của chúng ta chưa? Đã xong thưa đại nhân. Bây giờ cho dù có là con ruồi cũng không thể bay lọt qua. Tốt, Ngụy Phong nhanh chóng hoàn thành xong công việc rồi quay về nhà. Trong phủ, Ngụy tướng chờ hắn đã lâu để bàn công chuyện. Cha à, người cho gọi con có việc gì vậy? Ngụy tướng vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ta vừa nhận được tin báo rằng có vài thế lực phản quốc sẽ hành động vào ngày sinh thần của Tam Công Chúa. Ngụy Phong vẻ mặt khó hiểu. Sao cha lại biết được việc này? Con nghĩ ta là ai? Ta tuy không quan tâm tới việc triều chính nữa nhưng tình báo của ta ở khắp Đại Minh này đấy. Vậy cha có sáng kiến gì không? Bây giờ chúng ta không biết được hành động tiếp theo của chúng nên không thể làm gì được ngoài việc chờ đợi và tăng cường bảo vệ Hoàng Cung. Con hiểu rồi. Trong đêm, Ngụy Phong âm thầm huy động thêm thị vệ tới Hoàng Cung, đồng thời còn báo cho Lạc Vân đem quân tới chi viện nếu cần. Lạc Vân là doanh trưởng nắm giữ hàng ngàn quân, nếu hắn có thể đem quân tới kịp thì thích khách mọc cánh cũng khó thoát. Ngụy Phong quay về phòng của mình lúc nửa đêm. Triệu Vân Mộng vẫn ngồi cạnh cửa sổ hóng gió mà đợi hắn về. Sao nàng vẫn chưa đi ngủ đi? Tướng công của ta làm việc tới nửa đêm mới về. Sao ta có thể đi ngủ sớm được? Ngụy Phong vẻ mặt có chút mệt mỏi. Việc bảo vệ Hoàng Cung mà Chu Đế giao cho ta đúng là tốn nhiều công sức. Chàng được Chu Đế trọng dụng nên mới được giao phó cho trọng trách như vậy trong những ngày này. Ngày mai ta sẽ đi cùng chàng. Không được, nàng đã chuẩn bị quà cho công chúa vất vả vậy rồi. Ta sao có thể nhờ cậy nàng việc khác được? Chàng yên tâm, mấy ngày ở nhà ta cũng rất chán, chi bằng giúp chàng một tay. Ngụy Phong nghe thấy vậy thì đành đồng ý rồi bế Triệu Vân Mộng lên giường. Ngày hôm sau, Ngụy Phong đưa Triệu Vân Mộng vào cung. Hai người vừa đi vừa bàn bạc công việc bảo vệ hoàng cung. Ngụy Phong khi nghe những ý kiến của Triệu Vân Mộng thì rất bất ngờ. Những việc mà hắn không nghĩ tới lại được Triệu Vân Mộng nghĩ ra rất tỉ mỉ. Cách chương